Chương 175, nhất kích tất sát. Canh thứ tư. Tê chương 175, nhất kích tất sát canh thứ tư. Tê có bị diệt tộc thời điểm nghiệm tận mắt chứng kiến quá ưu chỉ hạ tộc xạ dịn gẳng diệt lực hắn, tự nhiên là biết tả luân lợi hại này, hơn nữa càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm đúng. Đối phương xạ dịn gẳng lại còn là ở ưu chỉ hạ trong tộc, cũng chỉ có tinh anh trên P mới có thể mở ra tam câu ngọc xạ dịn gẳng. Vậy làm sao có thể không để hắn cảm thấy hoảng sợ đâu, cho nên hắn ở trương mặt bên trong kia nhai hồng tả luân hạ mở ra trong nháy mắt cũng đã lợp. Tức phản ứng lại, đem chính mình ngân con ngươi tách ra, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau né tránh đi, bất quá, hắn vẫn chậm. Tại hắn chứng kiến trương tường ập đi trước hồng tả luân tập Suna, hắn kỳ thực đã là trúng chiêu. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, đúng là có một loại muốn ngủ mê mang trùng động. Mà ở bên người của hắn, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc than phân gia thiếu niên, đã là bất tỉnh cất trên mặt đất, mất đi thần trí. Xem đến đây, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc thanh niên nỉ dạ tàn nhẫn hạ dụng tâm sư tử sử dụng dùng hết nhu quyền, cho tự mình làm hạ ở khỏe miệng hắn chảy ra sợi máu tươi đồng thời, hắn cũng từ kia buồn ngủ lão thuật trong trình quay lại, tỉnh tháng 3 năm 2 không lập tức lưu loát mà từ trên người của mình lấy ra khỏa phá mừng, tê la làm, tự lấy bầu trời phương hướng thẳng đi. Vụ kia trong lúc đó, khỏa bảy mảnh nhỏ phá mừng, ở hì ủ gà nhất tộc chỗ ở trên hai bạo phát đến, tạo thành bảy mảnh nhỏ quan mang. Hán, ở hướng tộc nhân phát sinh cảnh giác cùng cầu viện, há, ngươi đã giúp ta đem ta muốn làm sự tình chuẩn bị xong. Như vậy, xin mời ngươi ngã xuống lật kia thanh âm lanh khốc, ở bên thai của hắn vang lên. Không biết lúc nào, Trương Tường đã cách hắn chỉ có không đến 20cm khoảng cách mà. Mà đang ở cái kia hỉ ủ gà mảnh nhỏ thanh niên nỉ dạ, muốn hành động, thi triển ra nhu quyền công kích trương mặt thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên biến sắc. Bởi vì, hắn đúng là ở bất chi bất giác, hoàn toàn không thể nhúc đích. Ngươi cho rằng, mặt thêm bị ngươi thì đó chính là cất. U chỉ hạ tộc bên trong huyễn chi thuật, đúng kia sao tốt gian sao hảo thuật. Kinh mặt lượn quanh trương tường tay trái làm ra cái kết ấn thủ thế. Lập tức. Ở cao y kia hỉ ủ ga mảnh nhỏ trụ năm nì dạ bên trong, tảng lớn cước địa đạt, từ mặt bên A-Z-Z-Z cuốn quanh đi, đưa hắn triệt để thôn phệ đi vào. A một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở hai giây sau đó cái kia hỉ ủ gạ sư tử thanh niên nì dạ cũng đã đau đớn phía dưới, thân thể tự động khởi động bảo hộ làm bằng máy, để sự mạnh mẽ té xịu quá khứ. Mà đang ở cái kia hỉ ủ gạ nhất tộc thanh niên nì dạ ngã xuống như vậy vân vậy. Liên tục mấy cái người mặc chỉ có chung nhận trở lên tồn tại, khả năng tích sắc đứng hàng giả trong, cứu cái năm đơ thử cái kia làm nhẫn tạp lớn hơn 2 tuổi thanh năm, cũng là lớn tiếng giống giận một tiếng. Đệ đệ mảnh nhỏ đản nhi nhưng dám đả thương đệ đệ ta, đi chết đi cho ta cái kia không biết là chung nhẫn, vẫn là thượng nhận thanh niên, trong nháy mắt kết ấn mở ra bạch nhãn, da thịt độc gân xanh tại hắn kiếm hối bên nô ra, lộ vẻ gấu trục tiếp xúc. Sau đó, hắn liền tao nhưng tăng nhanh tốc độ, thoát ly bảy đại bộ đội, mạnh về phía trương mặt cái phương hướng này vọt tới. Isago, đừng xung động cái ở tiếp viện hỉ ủ gà nhất tộc trong đội ngũ, mơ hồ nằm ở lãnh đạo địa vị trung nhân lý ra, nhận không được mở muốn ngăn cản cái kia xông lên. Cái kia là Isago, lý ra. Đáng tiếc đúng, đã trong cơn giận dữ cái kia tên là ngày ép thì Isago phổi ở, cũng là điểm tiền để ý tới. Mà là huy vũ ra diệt lực 10 phần nhu quyền, đã nhờ về phía trương tường muốn hở ơ mở vị trí. Bất quá, trương tường cũng là không có đi để ý tới cái kia, vọt tới trước mặt của mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí hỉ ủ gạ ị xà gồ, ngược lại là nhìn về phía xa xa cái kia hỉ ủ gạ tộc trung nhân ní ra. Viết hướng cú mạ tổ, hỉ ủ gạ nhất tộc y u y ba cái ở cổ nổ hạ trong, hối tinh anh thượng nhận thực lực cường giả sao. Thật thú vị vang e giờ lúc đầu ở loại này nhiệm vụ bận rộn ra, hẳn là bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tinh anh thượng nhẫn, dĩ nhiên vừa tốt vào lúc này, trở lại hì ủ gã bộ tộc Z bên trong trường tưởng khỏe miệng lộ ra càng ra nụ cười âm lạnh tới còn như trường tưởng vì sao nhận thức đối phương, cũng biết thực lực của đối phương. Thì là bởi vì trường tưởng trước khi tới nơi này, đang ở ám bộ B cấp phòng tài liệu bên trong, cụ thể nhìn quá hì ủ gã nhất tộc cường giả chi phi đoán. A cấp tư liệu, tiểu đội trưởng quan sát nhìn tư liệu. A cấp tư liệu, thì là cố vấn đẳng cấp có thể nhìn. Ba sư tử tư liệu, chỉ có hồ cạ có thể nhìn. Mà đang ở này S mở tư liệu trong, liền có tên này trung niên nỉ dạ dị thể tư liệu. Cho nên, mới biết được tên của đối phương là Hỉ Ủ Gạ Cụ Mạ Tổ Thượng Nhẫn cùng thực lực cụ thể. Nếu như không phải là bởi vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thể diện xấu, không thể học tập đẳng cấp cao nhẫn thuật. Nếu không thực lực của đối phương, sợ sẽ không chỉ là sở hữu tinh anh thượng nhẫn thực lực, mà là chuẩn ảnh cấp tồn tại. Bất quá, mọi việc đều là có được có mất. Nếu như là đối phương mất đi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vết máu, chỉ sợ cũng không đạt được hôm nay tình trạng này đi. Mà đang ở trương luận trong suy tư, cái kia là Hỉ Ủ Gạ ỷ xả gỗ giáp năm nì dạ, đã là che lớp lam sắc yểu khắc mặt nhu quyền hữu quyền, mi. Xem ra, đối phương là dự định trực tiếp giết chết trương tường. Bởi vì nếu như là xích bắn phương ảnh, y công ủy xích đu quyền, a tiếp y chi đánh tới trái tim bộ phận mảnh nhỏ nói. Như vậy trương tường trái tim sợ là muốn trực tiếp, bị nhu quyền mảnh nhỏ mang trả cờ dạ, cho trực tiếp kích phá. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, đối với mới có thể công kích đạt được trương tường. Đi chết đi cho ta vọt tới trương tường trước mặt Hỉ Ủ Gạ ỷ xả gỗ, khuôn mặt một mảnh tranh mà đáp lại hắn, thì là trương tường khỏe miệng cười nhạt. Há, thật sao trương tường lạnh nhạt nói. Lập tức trương cất đúng khái tự ép tiếp tay, hướng về đối phương trục ra mảnh nhỏ tạp nên tiếp đi. Sau đó ơ cao y kia là Hỉ Ủ Gạ ỷ xả gỗ giáp năm nỉ giả ánh mắt bất khả tư nghị trong. Lật thân thể ở tiêm cưới tê lại nghiệm thân mang na chỉ có ta lấy sợi khắc cánh tay. Tiếp lấy liền bảy e đơ lực cức, đem ta ưu thủy hệ nở trục tiếp xúc lữ chẳng làm, cầm lấy tiếp tay tạm, đánh tới động ứng với bộ phận trên. Ép phốc một lớn cửa tiên huyết chợt từ nội tạng chịu đến bị thương nặng Hỉ Ủ Gạ ỷ xả gỗ trong miệng phun vải ra. Sau đó, hắn liền ở cổ đầu đau xót trong lúc đó, triệt để mất đi ý thức scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.